Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, cách xù lợi nhuận. Chương 630, cách xù lợi nhuận trong chớp mắt. Tần Phong đã đem những phù văn này, thôn phệ nhất không, mà trên mặt đất, chỉ còn lại có những cái này màu cam thổ nhưỡng, thậm chí ở trong thổ nhưỡng, còn có từng viên một xích tinh thạch. Đây là hỏa nham cự ma nát bấy sau đó kết tinh. Hơn nữa bởi vì những cái này hỏa nham cự ma tất cả đều chết ở trong nham tương. Năng lượng hỗn hợp cùng một chỗ. Cái này kết tinh đều là giống nhau lớn nhỏ. Có 30 cái. Những cái này kết tinh. Có thể so với một cái C1 đoạn hỏa hệ thú vương tinh hạch. Mà dạng này tinh hạch. Một cái giá trị chính là 300 ức. Cái này đáng sợ đến bực nào. Hỏa nham cự ma có bao nhiêu? Tối thiểu hơn vạn, như vậy thì là đáng sợ 300 vạn ức. Tần Phong vội vàng một tháng, xuất sinh nhập tử, diệt sát 28 cái trùng sáo. Chiến công cộng thêm khen thưởng tiền bạc, cũng liền không sai biệt lắm như thế. Mà đối với những người khác mà nói, giết chết trùng sáo quá khó khăn. Thế nhưng giết một cái hỏa nham cự ma, lại quá dễ dàng. Một ngày tin tức truyền đi. Vô luận là C đoạn còn là B đoạn năng lực giả. Sợ rằng cũng sẽ đến đây chia một chén súp. Huống chi, cái này hỏa thụ hỏa chủng. Còn có thể vô hạn tăng thêm hỏa nham cự ma số lượng. Đây quả thực là một cái cây dụng tiền. Ở sống lại trước, Bắc Hải Châu bởi vì cái này một mảnh địa phương. Trở thành cao đoạn năng lực giả ngang dọc nơi. Cái này một mảnh địa phương. Mới bắt đầu còn bị gần quan được ban lộc cổ võ thế gia chiếm lấy. Sau đó lại xuất hiện vô số B đoạn đại lão. Nghĩ đến chia một chén súp. Hắc ám thế lực người. Càng là che già măng mọc xuất hiện ở nơi này. Giết cự ma. Giết người. Nơi này triệt để biến thành nham tương nơi. Sau đó. Giết sạch rồi nơi này còn không tính. Người nhân loại này. Thẳng thắn thành lập không gian thông đạo. Đả thông đi hướng dị vị diện đại môn. Có lẽ, nhân loại không phải là không có sức chiến đấu, mà là không có lợi ích, khu khiến cho bọn hắn đi chém giết. Đây cũng là Tần Phong biết đến. Nhân loại xâm lấn cái khác dị vị diện, thành công nhất một lần. Chỉ tiếc, có thể ở không gian thông đạo bên trong chém giết người. Tối thiểu là B đoạn hoặc là đại hình đoàn đội, mà Tần Phong hiện tại phải làm. Chính là nắm giữ cái không gian này thông đạo, trở thành ăn con cua người, đến nỗi những người khác, ngượng ngùng như vậy, cái này tài nguyên, Tần Phong đoạt định rồi, cũng không có ý định phân, không thể không nói, hỏa nham cự ma trí tuệ, thật sự là quá thấp, Tần Phong ở bên cạnh giết đến trời đất tối tăm, cái khác hỏa nham cự ma, dĩ nhiên không có đến đây hỗ trợ. Kỳ thực đối hỏa nham cự ma mà nói, dù chết, cũng sẽ hóa thành nham tương. Những cái này có thể so với C1 đoạn thú vương dị năng tinh hạch. Bọn hắn càng là có thể nuốt vào, tiếp đó tăng thêm chính mình lực lượng. Đối với bọn hắn mà nói, không có cái gì tử vong. Hơn nữa, hỏa thụ còn có thể để mới hỏa nham cự ma sinh trưởng. Tần Phong đứng xa xa nhìn, sau đó mở ra máy truyền tin. Liên lạc Tân Thành thị quản lý đại sảnh, Tần Phong hình ảnh đã xuất hiện ở trên màn ảnh lớn. Đông đảo cao tầng cũng đều cùng đợi Tần Phong mệnh lệnh, mở một chiếc phi thuyền đến, chuẩn bị đại lượng đóng băng đạn pháo, hạn chế đối phương, vây quét những cái này trí tuệ chủng tộc. Nghe được Tần Phong nói, những người này tất cả đều tinh thần phấn chấn, là lập tức xuất phát, động tác nhanh lên một chút. Sớm một chút đem mấy thứ này khu trục. Nhà kho người đâu? Lấy ra đặc chế hàn băng đạn pháo. Nhóm lớn nhân viên hành động. Leo lên phi thuyền. Lái về phía Tần Phong vị trí. Mà lúc này. Tần Phong cũng theo trong không gian phù văn trang bị. Lấy ra một cái đầu khôi. Đeo ở trên đỉnh đầu. Thánh giáp trang bị hoàn tất. Có lẽ dạng này. Tốc độ khả năng nhanh một chút. Tần Phong ôm Bạch Ly vòng eo. Về phía trước nhảy, thánh giáp toàn lực kích phát, Tần Phong tốc độ bay mau, chớp mắt liền tiếp cận đến đối diện hỏa nham cự ma lãnh địa. Còn có 30 mét, rừng cây trong, đã có thể thấy những hỏa nham cự ma đó hành động thân ảnh. Bọn hắn đem đại thụ nhổ tận gốc, sau đó từng bước một trở về đi, để cái này hỏa thụ càng thêm khổng lồ. Tần Phong giơ tay lên, một đạo chùm tia sáng trong nháy mắt kích phát, nội lực chuyển hóa trở thành năng lượng. Phanh, cái này đạo quang bó buộc, trong nháy mắt đánh xuyên một cái hỏa nham cự ma đầu. Oanh, cái này hỏa diễm cự ma nhất thời nổ bể ra đến, tạo thành một mảnh nham tương nơi. Mà lúc này, cái này hỏa nham cự ma chung quanh có chừng hơn 20 cái cự ma. Ánh mắt chăm chú vào Tần Phong trên người. Sau đó cũng là hai mắt sáng ngời. Dương nanh múa vuốt đánh về phía Tần Phong. Giống, giống, chấm ngoặc kép. Những cái này hỏa nham cự ma không ngừng phát ra tiếng hô. Chỉ là tốc độ thật chậm. Chỉ là bọn hắn rơi vào trong nham tương trì sau đó. Lần nữa cuồng bạo lên. Hoàn toàn biến thành một cái khác sinh vật. Tần Phong lúc này đây không có thử dò xét cần phải. Như vậy quá mức phiền phức. Chết. Tần Phong hai tay bộc phát ra một trận cường quang. Năng lượng cuồng tảo. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Những cái này hỏa nham cự ma. Đầu nổ tung. Mặt đất thoáng qua trong lúc đó. Hóa thành to lớn nham tương trì. Bất quá càng nhiều hơn cự ma lại dung nhập trong đó. Giết, Tần Phong không có né tránh. Thánh giáp năng lượng để Tần Phong trực tiếp phù không. Không ngừng công kích những hỏa nham cự ma đó. Giết chi bất tận. Tốt ở phía sau. Ba chiếc phi thuyền rốt cuộc đến hiện trường. Những người này tuy rằng trước đó ở quét hình trong xem đến nơi này cảnh tượng. Thậm chí thấy Tần Phong chiến đấu. Đối Tần Phong thực lực đã có mù quáng tín nhiệm. Chàng nguy cơ này. Nhìn qua cũng không có cái gì. Chỉ là thật đến nơi này, trên phi thuyền một ít cấp bậc thấp năng lực giả, tất cả đều bị hỏa nham cự ma khí tức làm cho váng đầu hoa mắt. Khống chế năng lực thật to giảm xuống, Quách Quan không thể không để phi thuyền lui về phía sau. Cự ly ngàn m mới tính an toàn, Tần Phong chỉ lệnh lần nữa hạ xuống, trực tiếp nã pháo, mục tiêu nham tương trì. Phi thuyền bên trong, Quách Quan ra lệnh, phi thuyền ngoại bộ. Từng cái dữ tợn hắc động lộ ra, cấp thấp năng lực giả bổ sung đạn pháo, khống chế điều chuẩn phương vị, ý thức lực tập trung, nã pháo, siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Hơn 10 viên đạn pháo bạo phát ra, Tần Phong sau lưng, đã là một mảnh nham tương đất, những cái này đạn pháo đánh trúng những cái này nham tương. Tảng lớn băng hoa hiện lên, bao trùm mấy chục m. Chỉ là rất nhanh những cái này hàn băng liền biến thành vũ khí bốc hơi. Dù sao cái này nham tương trì cũng là nhiệt độ cực cao. Đương nhiên, có cái này hàn băng đạn pháo xuất hiện, nham tương trì nhanh chóng làm lạnh. Bạch Ly ý thức lực tịch quyền, đem những cái này hỏa diễm tinh hạch đều cuốn vào trong không gian. Trên phi thuyền người thì là thấy đây hết thảy. Cự ly quá xa, cũng không có cách nào dò xét đến càng nhiều. Thế nhưng Bạch Ly bắt được, tự nhiên không phải là kém vật, Tần Phong không có xông cái này hỏa thụ phương hướng săn giết, mà là vờn quanh những cái này hỏa nham cự ma vòng ngoài. Chỉ là mấy cái giờ, Tần Phong liền săn giết 500, bất quá ở đoạn thời gian này bên trong, có vô số tảng đá, cây cối, thậm chí là dị thú lâm vào đến cái này hỏa thụ trong. Cái này hỏa thụ cũng càng ngày càng khổng lồ. Hôm nay đã tới hơn 80 mét, ở hoang dã thâm sơn trong, đều có thể đến mỏng manh mây mù độ cao. Đương nhiên, có dạng này hỏa diễm ở, cái gì mây mù đều muốn bị bốc hơi, bệnh thấp không khả năng tồn lưu, mà ở đại thụ trưởng thành đồng thời, sinh ra hỏa nham cự ma, cũng càng ngày càng nhiều. Có thể nói, Tần Phong săn giết mấy cái giờ. Dĩ nhiên không có cái này đại thụ tân sinh hỏa nham cự ma số lượng nhiều. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.